Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 618. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển cười, tôi mang theo nhiều chăn, còn có túi chườm nóng, nên không thấy lạnh. Cô không nói thêm rằng có Lục Chính Đình ôm thì lạnh thế nào cũng không thể. Kinh Diễm Xuân hối tiếc, tôi hối hận vì không mang đệm giường, nhà có cái đệm bông, nhưng tôi lại để ở nhà cho em gái. Hai người bước vào phòng học, bên trong ồn ào, gần 50 người chen chúc trong 3 phòng học nhỏ. Bàn học không đủ, một số người phải ngồi ghế băng. Lâm Uyển và Kinh Diễm Xuân định tìm một chỗ trống để ngồi thì mấy học sinh trẻ chen qua, giành lấy chỗ trước. Một cậu trai trong nhóm cười đùa, ngại quá, chỗ này bọn tôi chiếm rồi. Họ nhìn Lâm Uyển, thấy cô trẻ tuổi lại xinh đẹp, liền trêu ghẹo. Này, bạn học, cô học trường nào? Chúng ta đều cùng chung chí hướng, làm bạn cùng bàn nhé. Lâm Uyển liếc nhìn nhóm học sinh trước mặt, đoán chừng họ chỉ mới mười mấy tuổi. Qua dáng vẻ nghênh ngang, cô nhận ra đây là kiểu người chẳng mấy chăm chỉ học hành. Nếu họ thực sự nghiêm túc và khiêm tốn, thì đã không hành xử ngạo mạn như vậy. Những người này dường như có chút quan hệ hoặc thế lực, tốt nhất không nên dây vào. Nghĩ vậy, cô kéo tay Kinh Diễm Xuân sang chỗ khác, ngồi tạm trên băng ghế nhỏ. Đúng lúc này, Hồ Hướng Dương bước vào, ánh mắt anh ta quét một vòng, lập tức nhận ra Lâm Uyển ngồi phía sau. Nhìn thấy còn vài chỗ trống phía trước, anh ta lên tiếng. Bác sĩ Lâm, lên đây ngồi đi. Lâm Uyển mỉm cười, lắc đầu. Cậu cứ ngồi đi, bàn học không đủ, tôi ngồi đây cũng được. Nhóm học sinh trẻ ngồi ở bàn học phía trước, dạng chân, ngả ngớn. Họ vừa cười lớn vừa chỉ trỏ các bác sĩ trẻ tuổi, hoàn toàn thiếu tôn trọng. Đây không phải lần đầu Hồ Hướng Dương gặp kiểu người như vậy. Anh ta từng chứng kiến những kẻ gây rối trong trường học, đánh giáo viên, phá phòng học, thậm chí cãi nhau với hiệu trưởng. Những kẻ này thường xuất thân từ công xã, được chiều chuộng đến mức coi trời bằng vung. Anh ta nhíu mày, ném túi sách lên bàn, giọng lạnh lùng. Muốn dương oai ở huyện này, các cậu đã hỏi thăm rõ ràng chưa? Một cậu trong nhóm, Trần Huệ Vinh, hất cằm, tay quệt mũi. Sao đây, mày tưởng mày là nhân vật ghê gớm lắm à? Hồ Hướng Dương cười khẩy. Không ghê gớm, nhưng nếu mày dám động đến tao, tao đảm bảo mày sẽ phải bỏ ra khỏi huyện Kỳ Sơn này. Nhóm học sinh nhìn nhau, ánh mắt đầy e dè. Khi đến huyện, họ đã nghe danh một người trẻ tuổi nổi tiếng, tên Hồ Hướng Dương. Thậm chí, họ còn định đến gặp anh ta để bái phỏng, nhưng không ngờ, chính chủ lại xuất hiện ngay tại đây. Cách Trương,